Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 130, em vợ con dâu. Bộ tộc Inhuman Atlan thành thị vương cung bên trong, hoan nghênh hai vị mạnh mẽ trái đất khách tới. Quang lâm chúng ta bộ tộc Inhuman vương cung. Medusa quay về Tống Siêu cùng Apocalypse, khách khí chào hỏi. Chồng mình đều nhịn xuống lửa giận, giải thích đối diện hai người rất mạnh mẽ, không quản chồng mình có thể hay không thắng lợi. Thế nhưng mặt trăng khẳng định gặp xui xẻo, vì lẽ đó nhịn xuống lửa giận. Nghĩ đến chính mình đệ đệ của trượng phu bị đối phương tùy tiện một cước liền đá hôn mê bất tỉnh, liền biết người này mạnh mẽ. Mà một người khác cùng người này lẫn nhau giao thủ lâu như vậy cũng không phân ra thắng bại, tất nhiên cũng là một cường giả a. Tống Siêu lúc này cũng khôi phục bình tĩnh. Đánh không thắng Apocalypse phiền muộn tốt lắm rồi. Cái này lão giúp món ăn năng lực quá nhiều rồi. Trong thời gian ngắn căn bản khó thắng hắn a. Nghe được bộ tộc Inhuman vương hậu Medusa lời nói, gật gù, bộ tộc Inhuman nghe tên đã lâu, đáng tiếc vẫn vô duyên nhìn thấy. Hôm nay có hạnh tới đây, ta cũng rất là cao hứng. Trước ta khả năng tâm tình không đúng. Nói đến ta cũng là có chỗ không đúng a. Black Bolt cùng Medusa không nghĩ đến người cường giả này dĩ nhiên có thể chủ động mở miệng nói xin lỗi. Xem kỳ trước tính khí còn tưởng rằng là ngang ngược người vô lý đây. Nghĩ đến đối phương lúc đó trước tiên có lửa giận, mà nhóm người mình bất hạnh va vào, liền đón lấy bầu không khí mọi người một trận hòa hợp lên. Không nghĩ đến ngươi người này còn có thể nói ra như vậy lời nói. Lúc này một trận mềm mại âm thanh ở Tống Siêu vang lên bên tai đến. Há, ngươi, nói vậy chính là Thủy Tinh công chúa đi. Tống Siêu quay đầu nhìn một cái không lớn bé gái đi đến bên cạnh mình, suy đoán thân phận của đối phương thuận miệng nói rằng, đúng, ta là Thủy Tinh, ta chưa từng đi ra ngoài bên ngoài. Làm sao ngươi biết tên của ta? Thủy Tinh nghe vậy mắt to hiếu kỳ nhìn Tống Siêu hỏi. Ngạch, cái này sao? Không thể đối với tiểu hài tử nói. Tống Siêu không nói gì. Này không có cách nào trả lời. Chỉ có thể lừa gạt tiểu hài tử. Ngươi, chơi xấu a? Lại nói ta cũng không phải là trẻ con. Ta đều 18 tuổi. Tuy rằng ta xem ra vóc dáng không lớn. Thủy Tinh không phục nói rằng, mặc dù mình vóc dáng tiểu, nhưng là mình đã thành niên a. Tống Siêu nhìn Thủy Tinh mắt to, âm thầm cảm thán, thực sự là mặt trẻ con sao sao a? Không nghĩ đến đã thành niên, một điểm không thấy được. Phục rồi, bất quá nghĩ đến đối phương tương lai nhưng là em vợ Pietro Maximoff thê tử. Tuy sau đó tới hai người bởi vì Thủy Tinh bất trung mà ly hôn, có điều Tống Siêu như cũng phải chú ý ảnh hưởng. Không nghĩ đến ngươi thành niên a. Nếu như ngươi sau đó đi đến trái đất, ta giới thiệu cho ngươi bạn chơi, là bạn gái của ta đệ đệ, cùng ngươi không chênh lệch nhiều, các ngươi nên có thể chơi đến. Coi như Thủy Tinh tương lai cùng em vợ ly hôn, thế nhưng tin tưởng vẫn có duyên phận. Tống Siêu cũng đơn giản giúp bọn họ kéo một lần tuyến, lần này mình cho Pietro đem chấn là được. Thời gian sớm nhiều như vậy, Thủy Tinh sẽ không lại Pietro trước cùng nam nhân khác trước tiên nói chuyện yêu đương. Nghĩ đến nên phòng ngừa em vợ bi kịch đi. Dù sao cũng là chính mình em vợ, không thể để cho hắn cùng nguyên theo bên trong bi thảm như vậy a. Nghĩ đến em vợ cùng Thủy Tinh công chúa. Thủy Tinh sinh ra bộ tộc Inhuman vương thất, nàng là Inhuman nữ vương Medusa muội muội, vì là tìm kiếm nhân mất trí nhớ mà rời đi Atlan Medusa. Bộ tộc Inhuman triển khai tìm kiếm, mà Thủy Tinh cũng ở trong đời lần thứ nhất tiếp xúc được bên ngoài nhân loại. Nàng cùng Fantastic Four liên thủ tìm về mất trí nhớ Medusa. Trong khoảng thời gian này, nàng cùng Fantastic Four bên trong Human Tot phát sinh lãng mạn tình yêu. Sau khi Atlan bị Black Bolt đệ đệ Maximus vây ở Negative Zone, ở Atlan thoát vây sau nguyên lão hội đưa ra hoàng thất nhà phân liệt ra đi thăm dò nhân loại xã hội, Thủy Tinh được Black Bolt cho phép rời đi Atlan đi đến New York. tham dự đến hiệp chợ Fantastic Four trong công việc, đồng thời bắt đầu chính thức cùng Human Todd giao du. Ở Invisible Woman Susan sinh dưới đứa con đầu lòng sau, Thủy Tinh đến Mr. Fantastic cho phép thay thế được Susan ở Fantastic Four vị trí. Ở giữa, nàng tham dự đối kháng Dr. Doom chiến đấu. Nàng từng nhân Moment mà dẫn đến tạm thời tính mù. Có điều nàng vẫn là cùng Fantastic Four một đạo đánh bại hắn. Trong khoảng thời gian này nàng cũng từng mấy lần trở lại Atlant. Đi đánh bại Maximus cũng giải cứu Black Bolt. Ngay ở nàng cùng Human Todd thân mật càng ngày càng tăng thời điểm, nàng phát hiện trái đất ô nhiễm hoàn cảnh chính đang ăn mòn tính mạng của chính mình. Thủy Tinh không thể không rời đi Fantastic Four trở lại bộ tộc Inhuman. Johnny nỗ lực ngăn cản nàng rời đi, nhưng Mr. Fantastic ngăn cản hắn. Ở một lần vô tình, nàng cứu con trai của Magneto Quicksilver. Thủy Tinh cùng Quicksilver trong lúc đó sản sinh nhanh như tia chớp tình yêu. Không lâu, bọn họ kết làm vợ chồng. Ở Atlant định cư, bắt đầu rồi một đoạn mỹ mãn hạnh phúc cuộc sống hôn nhân. Cũng không lâu lắm bọn họ được bọn họ tình yêu kết tinh một đứa con gái. Đặt tên Luna, Thủy Tinh cùng Quicksilver hôn nhân cũng không lâu lắm liền xuất hiện nguy cơ. Quicksilver nôn nóng tính tình cho hai người sinh hoạt mang đến không hợp. Mà Thủy Tinh từng cùng một tên gọi Normani Webster điền sản thương từng có ngoài giá thú tình. Đồng thời ở hôn sau nàng nhưng cùng Human Todd duy trì quan hệ mập mờ. Lúc này Human Todd đã kết hôn. Thậm chí cùng Black Knight phát triển cảm tình. Làm phát hiện Thủy Tinh có gặp ở ngoài lúc. Quicksilver phát điên giống như thoát đi Atlant. Hai người bắt đầu rồi ở riêng sinh hoạt. Tuy rằng Thủy Tinh cùng Quicksilver nhiều lần nỗ lực hòa giải. Thậm chí gia nhập Avenger. Nhưng kết quả vẫn là hiệu quả rất ít. Quicksilver mất đi siêu năng lực sau nỗ lực sử dụng te ngày gần vụ khôi phục chính mình mất đi sức mạnh, bởi vậy hắn trộm đi te ngày gần Thủy Tinh, nhằm vào sự phản bội của hắn hành vi. Thủy Tinh cùng Quicksilver hôn nhân bị chính thức tuyên cáo chung kết. Tốt, vừa định xong những này tình tiết, Tống Siêu liền nghe đến Thủy Tinh thanh âm hưng phấn. Xem ra đứa bé này bị giam ở trên mặt trăng đã mất cảm giác a. Lúc này nghe được có thể rời đi đi trái đất chơi đùa. Tự nhiên cao hứng. Chuyện này, người đáp ứng vô dụng. Người cần trưng cầu tỷ tỷ của ngươi cùng anh rể ngươi đồng ý. Tống Siêu nhìn không được. Cầm lấy trên bàn bộ tộc Inhuman cung cấp rượu. Thưởng thức dưới. Cũng không tệ lắm. Thuận miệng đà kích đối phương nói. Ngạch, Thủy Tinh sắc mặt hưng phấn biến mất. Nhìn Tống Siêu. Lại ngẩng đầu nhìn một chút tỷ tỷ cùng anh rể, do dự xuống, vẫn là tiến lên cùng tỷ tỷ bắt đầu nói thầm lên. Vị này đến từ trái đất mạnh mẽ, chấm ngoặc kép, Medusa cùng Thủy Tinh giao lưu nửa ngày. Lúc này nhìn Tống Siêu, chưa kịp nàng nói vài câu liền bị Tống Siêu đánh gãy. Không cần luôn như vậy khách khí, tuy rằng trước chúng ta quen biết không nhiều vui vẻ, có điều đều qua. Các ngươi có thể gọi ta Tống Siêu. Tống hoặc là Siêu cũng có thể. Tống Siêu nhìn đối phương khách khí như vậy. Phất tay đánh gãy đối phương lời nói. Há, được rồi. Tống tiên sinh, ta xưng hô với ngươi như vậy đi. Chúng ta bộ tộc Inhuman rời đi trái đất vẫn không có mấy năm. Còn nhớ người trái đất quen thuộc. Medusa tiếp nhận rồi Tống Siêu tìm từ. Thủy Tinh nói ngươi mời nàng đi trái đất làm khách. No, Tống Siêu nghe vậy lập tức lắc đầu, nhìn Thủy Tinh không dám tin tưởng vẻ mặt, nói tiếp, không phải mời nàng, ta là xem đứa bé này vẫn không hề rời đi quá cái thành phố này. Biểu lộ cảm xúc mà thôi, hơn nữa bạn gái của ta huynh đệ cùng với nàng tuổi tác xấp xỉ. Ta nghĩ cho hai người bọn họ giới thiệu sau nhận thức. Nếu như Thủy Tinh đi trái đất du ngoạn, ta có thể để cho ta em vợ khi nàng hướng dẫn du lịch. Thuận tiện để bọn họ kết giao bằng hữu. Há, như vậy phải không? Medusa nghe vậy đăm chiêu liếc nhìn Tống Siêu cùng Thủy Tinh. Sau đó quay về Black Bow. Hai người lại bắt đầu theo lệ mặt mày phóng điện. Xem Tống Siêu đau răng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?